chỉ là ngày mà tôi tiến vào Bắc Viễn là ngày mà chúng tôi chia tay, đến bây giờ trừ bỏ ân oán cá nhân, không có quan hệ nào khác. Tôi không rõ anh ta có biết tôi làm việc tại Bắc Viễn hay không, nhưng đối với việc Nhạc Thị ra tay thao túng tôi không biết gì cả. Ở đây tôi cũng chỉ công tác tại bộ phận thư ký, kế hoạch hoạt động cụ thể như thế nào tôi không có khả năng tiếp cận. Đây là lời giải thích của tôi. Ánh mắt mọi người có chút sâu xa, đặc biệt là khi nàng nói bọn họ đã từng có thời gian yêu nhau, âm thầm cẩn trọng suy nghĩ một chút. Người đàn ông cười cười vung tập tài liệu trong tay nói Lâm tiểu thư, cảm ơn cô đã thừa nhận, như vậy chúng tôi thảo luận cũng thuận tiện hơn. Nếu như chân tướng đúng như cô nói, vậy tại sao lại có một tài liệu tố cáo như vậy? Chúng tôi không thể chỉ tin lời nói từ một phía. Nhạc Thị cùng Bắc Viễn đang có tranh chấp trong kế hoạch xí nghiệp Hoành Cơ. Lâm tiểu thư, vì cái gì chúng tôi phải tin tưởng cô? Lâm Hi Hi tự suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tôi không có cách nào. Một loạt tiếng ồ đồng thời vang lên, ánh mắt lưu luyến dừng trên người nàng bỗng trở lên phức tạp hơn. Đầu ngón tay có chút lạnh lẽo, thanh âm của Lâm Hi Hi rất nhẹ, rất rõ, dừng ở vấn đề của người nọ. Ánh mắt trong veo nhìn họ lần cuối rồi thu về, kiên định nói, vị tiên sinh này, tôi đích thì không có cách nào giải thích. Người ta luôn luôn nghi ngờ nhiều hơn đối với những lời thanh minh, tính xác thực của tài liệu này, cấp trên cũng không thể đảm bảo, không phải sao? Giọng nói mềm mại của nàng như nước lạnh xối tới, thức tỉnh nhất loạt những người đàn ông tự đại. Mọi người hít nhẹ không khí lành lạnh, sắc mặt có chút xấu hổ. Sắc mặt người đàn ông vừa đưa ra vấn đề cũng không dễ nhìn, nhìn nàng nói, trên đời này không có lửa làm sao có khói. Lâm tiểu thư, biểu hiện giả ngốc của cô cũng rất khá, trong công ty năng lực luôn khiến cấp trên nhìn nhận, tôi nghĩ cũng không có người rảnh rỗi đi moi móc sự tình trước kia và bây giờ của cô xem tốt xấu hay không. Giả ngốc tất nhiên có nguyên nhân, không phải sao? Một cỗ khí lạnh thâm nhập toàn thân, mơ hồ làm đau vết thương. Lý luận kia yếu đuối mà buồn cười, thế nhưng rất chí mạng, không ai có thể phản bác lại lý lẽ sai lầm ấy, nàng cũng vậy. Đôi môi bị cắn xít sao buông ra, lưu lại một mảnh dấu răng non mềm đỏ bừng mê người. Lâm Hi Hi nỗ lực, ngồi thẳng lưng, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp êm tai tôi không biết. Tiên sinh, tôi thực không thể nào đoán được ý đồ của người tố cáo. Tôi chỉ có thể xác định duy nhất một việc, mối quan hệ trước đây của tôi cùng bạn trai cũng không tốt như mọi người tưởng. Tôi có thể kiềm chế chính bản thân mình, đối với ngài tôi không cách nào khống chế lời đồn đại. Tựa như lâm vào cục diện bế tắc, hội đồng quản trị có chút ồn ào, đây đó thấp giọng bàn luận gì đó với nhau. Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương vẫn dừng ở Lâm Hi Hi, ngón tay trên mặt bàn khẽ gõ, lộ ra vẻ uy nghiêm. Cục diện đột nhiên an tĩnh lại, tiếng nói lạnh lùng vang lên, đưa ra một vài bằng chứng, tôi không muốn tiếp tục nghe những tranh chấp vô vị. Một câu nói làm những người đàn ông hai bên có chút xấu hổ. Tôi đã từng kiểm tra qua một số tư liệu cùng hỏi qua một vài người, thế nhưng không có bằng chứng xác thực. Người đàn ông có chút dè dặt nói, một mảnh trầm mặc nghiêm trọng, khóe miệng Tần Dịch Dương lạnh nhạt cười yếu ớt. Hắn đứng lên. Xung quanh duy trì một mảnh yên lặng, thân ảnh cao ngất, rời bàn họp thật dài, thanh âm du dương quanh quẩn trong không khí, thì ra đây là kết quả mà các người chuẩn bị sao? Tôi có nên hay không chuẩn bị một người kiểm tra nói dối, đến xem tột cùng là ai nói thật, là như thế này sao? Không khí lặng yên sơ xác, Tần Dịch Dương dừng ở cô gái nhỏ bé mà yếu ớt kia, thản nhiên nói, còn cô... Cách bầu không khí, ánh mắt Lâm Hi Hi nhìn hắn, đôi mắt trong veo của nàng bỗng giật giật, mắt nhìn hắn đi tới. Hai tay chậm rãi đặt lên hai vai của nàng, cúi đầu nói, cô sắp tới phải ra hầu tòa à. Hơi thở ấm áp của hắn tỏa ra, Lâm Hi Hi cảm thấy phía sau lưng có một cỗ lực uy hiếp. Nàng gật đầu, tay để trên bàn chậm rãi nắm chặt. Bàn tay Tần Dịch Dương nhẹ vuốt tóc nàng, lạnh nhạt nói. Khỏi phải nói cho tôi biết, nói cho bọn họ nghe đi. Trên thực tế, Lâm Hi Hi đã sớm bị bàn tay ấm áp của hắn làm cho toàn thân cứng đờ. Hội đồng quản trị, trước mặt rất nhiều người đưa ra quyết định phản đối.

cùng hắn đi vào bên trong nhà trọ, nhẹ giọng giải thích, không phải như vậy, tôi cùng Tần tiên sinh không phải loại quan hệ này. Nàng khó khăn lắm mới nói xong, không hiểu sao Nguyễn Húc lại nghĩ như vậy, nàng cùng Tần Dịch Dương cũng không có quan hệ nhạy cảm gì. Nguyễn Húc cười cười, từ chối cho ý kiến. Hi hi, tôi nhớ không lầm thì cô đã tốt nghiệp được 2 năm. 2 năm trước, cô cũng ở thành phố này. Đợi thang máy khá lâu, Nguyễn Húc làm như vô tình hỏi. Lâm Hi Hi gật đầu, đúng vậy, lúc đó tôi mới tốt nghiệp, cũng chuẩn bị đi làm ở đây, cho nên cùng viện y ra ngoài thuê phòng trọ, tất cả đều rất thuận lợi. Tại lúc ấy nghỉ sau đó cùng Nhạc Phong kết hôn, ở thành phố này định cư, sinh hoạt sẽ thuận tiện hơn. Lông mi của nàng cụp xuống, không hiểu vì sao lại nghĩ đến sự việc 2 năm trước, trong lòng có chút khó chịu, không tiếp tục nói nữa. Nguyễn Húc nhìn sắc mặt nàng, cúi đầu nhẹ giọng hỏi, nhưng mà thế nào? Có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với cô? Trong lòng Lâm Hi Hi căng thẳng, thiếu chút nữa cho rằng Nguyễn Húc biết chuyện gì. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, hời hợt nói, không có gì. Bất ngờ chính là Nhạc Phong phản bội, chúng tôi chia tay, những dự tính trong tương lai đã không còn. Thực sự không có gì, loại chuyện này trong thành phố xảy ra hàng ngày, cuộc sống vẫn tiếp tục. Giọng điệu của nàng rất nhẹ, như là tự nói với bản thân, hơi thở mong manh. Nguyễn Húc không thể rời mắt, mãi cho đến khi cửa thang máy mở ra, Lâm Hi Hi cất bước đi ra. Dây túi xách không may mắc vào dây lưng, nàng cả kinh, ngừng bước. Nguyễn Húc vội vàng giúp nàng cởi ra, hơi thở Lâm Hi Hi lúc này mới bình ổn. Khoảng cách của hai người rất gần, Lâm Hi Hi nhìn hắn cười cười, cảm ơn. Trong nháy mắt Nguyễn Húc cảm thấy mê muội, vừa rồi khoảng cách gần như vậy, hắn cơ hồ nhìn thấy từng tấc da thịt mềm mại trắng nõn không một tia tì vết, cánh môi hồng phấn tươi đẹp ướt át, nếu không phải đôi mắt trong veo kia đang nhìn hắn, hắn cơ hồ nhịn không được mà hôn lên đó. Nguyễn Húc có chút tự giễu nở nụ cười, như thế nào chính mình cũng trở lên mất kiểm soát. Khoảng thời gian này tôi vẫn sẽ đúng giờ trở về, cô có việc gì cứ đến tìm tôi. Nguyễn Húc nhìn nàng cầm chìa khóa mở cửa nhà, mở miệng nói, nhìn biểu tình nghi hoặc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi, hắn chợt thấy có gì đó không thích hợp, tôi muốn nói. Thời gian Dịch Dương vắng mặt, cô có việc gì hãy đến tìm tôi. Một đôi mắt trong veo chăm chú nhìn, Nguyễn Húc nghĩ mị lực của mình chưa bao giờ thấp đến như vậy, thế nhưng tại nơi này trước mặt một cô gái nhỏ, hắn liên tục thất thố, mọi lời nói hôm nay đều không ổn. Thật là chết tiệt. Lâm Hi Hi cũng phản ứng một chút, nhu thận gật đầu, cảm ơn Nguyễn chủ quản. Nguyễn Húc buồn cười, khóe miệng nổi lên ý cười cân nhắc nhìn nàng. Lâm Hi Hi vội vàng đổi giọng, Nguyễn Húc. Cuối cùng hắn cũng cười thỏa mãn, không làm phiền cô nữa, đi vào thôi. Thanh âm khàn khàn hắn nói. Lâm Hi Hi lịch sự cười đi vào trong. Bóng đêm che phủ, Nguyễn Húc nhìn vị trí bọn họ cách nhau, cũng chỉ là một bức tường, gần như vậy. Bàn tay nắm chặt khẽ buông ra, Nguyễn Húc cố gắng bình ổn ý nghĩ trong đầu. Hắn thừa biết Lâm Hi Hi là sở hữu của Tần Dịch Dương. Không phải không có khả năng cướp lấy, cũng không phải là không thích, chỉ là trước tiên nàng phải nguyện ý mới được. Nếu như nàng ở bên cạnh Tần Dịch Dương thật sự không tốt, như vậy hắn mới có cơ hội chiếm lấy nàng. 10 giờ đêm, Lâm Hi Hi từ phòng tắm bước ra, lên mạng tìm kiếm tài liệu pháp luật liên quan đến vụ kiện để tham khảo. Việc này nàng phải rất chú ý, ngoại trừ việc chuẩn bị tiền để thuê luật sư, nàng cũng muốn hiểu thật rõ những thứ này mới được. Mặc dù vụ kiện lần này tiêu tốn tất cả tiền tiết kiệm của nàng 2 năm từ khi tốt nghiệp đến giờ, thế nhưng không còn cách nào khác, nàng đã đáp ứng phải giúp viện y. Trên màn hình hiện lên một vài thuật ngữ khó hiểu, mặc dù rất khó hiểu, nhưng mà nàng vẫn rất nghiêm túc tìm hiểu. Điện thoại trên server rung lên, nàng xem hết một đoạn văn bản, đứng lên đi qua tiếp điện thoại. Xin chào, tôi là Lâm Hi Hi. Hi Hi, là mình. Lâm Hi Hi giật mình, bây giờ cậu đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì rồi? Tống viện y do dự trong chốc lát nói. Hi Hi vừa có người đến tìm mình, hình như là người do bố mẹ Nhạc Phong phái tới. Một người khác nữa, hắn đưa cho mình rất nhiều tiền, bảo mình rời khỏi nơi này, cũng có thể cho mình ra nước ngoài du học hoặc định cư, bảo mình không nên tố cáo Nhạc Phong. Trong lòng Lâm Hi Hi căng thẳng, ánh mắt xinh đẹp hiện lên vẻ lo lắng. Nàng đã sớm đoán được, cùng với ý muốn thắng kiện, việc bố mẹ Nhạc Phong phải làm sẽ là ra tay ngăn cản vụ kiện này. Như vậy danh dự của Nhạc Phong cùng tập đoàn Nhạc thì sẽ không tổn thất. Cậu đã đồng ý có phải không? Nàng nhẹ giọng hỏi muốn chứng thực ý nghĩ của mình. Người bên kia giật mình, Tống Viện Y có chút kích động. Mình không có, mình đương nhiên không chấp nhận điều kiện của họ. Mình không có khả năng sẽ tha thứ cho hắn. Có những thứ vĩnh viễn không mua được bằng tiền. Mình dựa vào đâu có thể để mặc hắn tiếp tục hành vi cầm thù? Hi hi, dù có vì cậu mình cũng không đồng ý. Mình biết, hắn chủ yếu là nhằm vào cậu. Cậu cũng không nghĩ buông tha kẻ ác ma này mà. Nghe Tống Viện Y nói xong, Lâm Hi Hi thở phào một cái. Không có là tốt rồi, nàng nhẹ giọng nói. Rất thân thiết hỏi cô, Viện Y cậu phải cẩn thận một chút mới được. Bọn họ có khả năng tìm được cậu, liên hệ với cậu. Như vậy có thể nói cậu đang rất nguy hiểm. Bây giờ họ dùng thủ đoạn mê hoặc, sau đó không nhất định như vậy. Viện Y, cậu ở đó không an toàn. Cậu đến ở cùng mình có được không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 65. Nhìn bọn họ lửa hận lan dài trong điện thoại, tiếng nói của Tống Viện Y dừng một chút. Mình không sao a, mình có khả năng tự bảo vệ bản thân. Tống Viện Y an ủi nàng. Mình sẽ đóng cửa không cho ai vào nhà. Mấy công việc làm thêm trước kia của mình đã bị gián đoạn. Mấy ngày nay mình muốn ra ngoài tìm việc mới. Nhưng cậu cứ yên tâm, mình sẽ không gặp chuyện gì không may đâu. Lo lắng quanh quẩn trong đầu, Lâm Hi Hi cũng không biết nói gì an ủi cô. Tốt lắm, nếu như cậu thấy chỗ nào không ổn nhất định phải liên lạc với mình, biết không? Được, được, mình biết. Cúp điện thoại, trong căn phòng yên tĩnh, Lâm Hi Hi âm thầm sững sờ, nàng mơ hồ cảm thấy bất an. Cũng không thể xác định đó là gì. Tại nơi này sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Ban đêm không khí rất lạnh. Nàng bước ra ban công muốn hóng gió. Vụ án lần này hết thảy đều phải lo lắng. Một lần nữa ánh sáng màu cam trên ban công chiếu rọi, ấm áp không gì sánh được. Trong đầu nàng chợt nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất. Tự nhủ với chính mình phải sẵn sàng chịu đựng sự việc tồi tệ hơn nữa. Ánh mắt mát lạnh đảo qua ban công phía đối diện. Đột nhiên giật mình, nàng ngây ngốc nhớ không lầm, phía đối diện hẳn là nhà của Tần Dịch Dương. Thế nhưng lúc này, cách xa khoảng hơn 10 mét, dưới ánh đèn trên ban công nhà hắn cánh cửa bị một người mở ra, một thân ảnh yểu điệu bước ra, khép lại khăn tắm trước ngực, buông tóc cho gió thổi khô. Ngực Lâm Hi Hi bỗng nhiên căng thẳng, có chút không tin vào mắt mình. Người con gái kia dáng người rất nóng bỏng, dung nhan tinh tế gợi cảm, có đường nét của người phương Tây và đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Thân thể Lâm Hi Hi cứng ngắc không động đậy, đôi mắt trong trẻo tiếp tục nhìn. Cô gái kia bỗng nhiên quay đầu lại, trên trán nổi lên tươi cười, bước chân xinh đẹp đi vào trong, thủy tinh trong suốt. Lâm Hi Hi thấy cô gái kia dường như bị ai đó áp vào thủy tinh, khăn tắm trên người cô ta từ từ tuột xuống, một đôi cánh tay to lớn bao vây cô ta, chiếm giữ, lửa nóng tràn ra khắp nơi. Một màn kích tình mãnh liệt hiện ra trước mắt, mặt Lâm Hi Hi bỗng nhiên ửng hồng, cúi đầu. Nàng thực không thích nhìn trộm những trường hợp như vậy, chỉ là nàng nhớ rất rõ đó là gian phòng của Tần Dịch Dương. Nàng bình phục hô hấp, một lát sau tiếp tục nhìn một lần nữa. Cô gái kia toàn thân lõa lồ, lưng đè chặt lên thủy tinh, ngửa đầu rên rỉ, ánh mắt thỉnh thoảng chăm chú nhìn người đàn ông, nhiệt tình hôn hắn. Người đàn ông cao ngất bị bóng tối che khuất, nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy hình dáng. Người phụ nữ thống khổ mà sung sướng rên rỉ, nhiệt tình đón ý hùa theo, làn môi đỏ mọng hôn lên mặt lên cằm người đàn ông, thân ảnh mờ nhạt. Trong lúc đó, Lâm Hi Hi có thể thấy rõ khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, con ngươi thâm thúy sắc lạnh, không một tia gợn sóng, khuôn mặt tựa như tác phẩm điêu khắc của Thượng Đế. Cô gái thâm tình hôn lên môi hắn, bị hắn nhàn nhạt đẩy ra. Vòng tay ôm chặt thắt lưng mềm mại của cô ta, động tác kịch liệt điên cuồng như cái hôn ban nãy, khiến cô ta khóc nức nở cầu xin. Lúc này đây, Lâm Hi Hi cũng thấy đủ rõ ràng. dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ của nàng nổi lên một tia tái nhợt, bàn tay nắm lấy lan can có chút cứng ngắc. Nàng nhanh chóng rời tầm mắt, không bao giờ nhìn một lần nữa. Khoảng cách xa như vậy, hẳn là không thể nghe được tiếng động gì, nhưng nàng luôn cảm thấy thanh âm lửa nóng văng vẳng dội vào tai nàng, mạnh mẽ vang lên, càng lúc càng lớn. Nàng không muốn nghe. Lâm Hi Hi rời ban công đi vào trong, đóng cửa lại, sau đó đem rèm cửa buông xuống. Người đàn ông kia đúng là Tần Dịch Dương. Tim bỗng nhiên rối loạn, không khỏi cảm thấy thất bại. Lâm Hi Hi bỗng nhiên không biết làm thế nào, ma xuôi quỷ khiến đi tới trước tủ lạnh, ngón tay di chuyển giữa cau cơ và hồng trà do dự nửa ngày, lại không biết nên chọn cái gì. Nàng không có thói quen uống rượu, trong tủ lạnh căn bản là không có rượu. Có chút cụt hứng đóng lại cửa tủ lạnh, đầu óc Lâm Hi Hi hoàn toàn hỗn loạn. Nàng nhớ về tất cả mọi thứ của Tần Dịch Dương, từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, đến bây giờ cùng hắn có mối quan hệ không thể giải thích. Nàng nhớ rõ ngày đó tại phòng làm việc hắn kịch liệt xâm phạm, thấp giọng hỏi nàng biết rõ tôi muốn gì chưa. Nàng nhớ rõ mỗi cái hôn của hắn, mãnh liệt bá đạo không cho kháng cự. Toàn bộ linh hồn nàng đều bị hắn lấy đi. Nàng cũng nhớ rõ nội dung hợp đồng, bản hợp đồng đủ để cho nàng thân bất do kỷ mặc hắn sắp đặt. Nàng đã cự tuyệt, chỉ là bởi vì sợ phiền phức, tình hình tiến triển không thể nắm trong tay, sợ rơi vào vòng tay nguy hiểm của hắn. Thế nhưng hiện tại xem ra nàng đã quá coi trọng bản thân. Nàng vẫn luôn nhút nhát, nghĩ phải bảo vệ chính mình, muốn quên đi thân ảnh lúc gần lúc xa của Tần Dịch Dương. Có phải hắn muốn nàng trở thành người đàn bà của hắn? Nếu như nàng là người đàn bà của hắn, có lẽ là hắn chỉ muốn thân thể của nàng. Thế nhưng, điều kiện như Tần Dịch Dương, hắn muốn loại phụ nữ như thế nào mà chẳng được? Tại sao hết lần này tới lần khác hắn không chịu buông tha nàng? Hay là thực ra hiện tại hắn không có người phụ nữ nào, nhất thời cảm thấy hứng thú, cho nên chọn bừa một người gần hắn mà thôi? Rốt cục suy nghĩ cũng thông suốt những chuyện này, Lâm Hi Hi không khỏi cười khổ một tiếng. Sớm biết như vậy, nàng tại sao phải tự cho mình là đúng? Hắn đã từng giúp đỡ nàng, không có nghĩa là sau này vẫn giúp, không phải sao? Đêm rất yên lặng, trong lòng cũng bình yên, không ai có thể trả lời câu hỏi của nàng. Thu dọn xong tất cả, Lâm Hi Hi sớm đi ngủ, nỗ lực để ngoài tai những tiếng động từ căn nhà đối diện, ôm nỗi lo lắng nặng trĩu đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, sau khi sửa soạn thật tốt bản kế hoạch, nàng đi vào phòng làm việc của chủ tịch. Đây là lịch trình đã sắp xếp cho buổi trưa và buổi chiều. Buổi tối 11 giờ máy bay cất cánh, 8 giờ sáng mai tới nơi. Đôi mắt Lâm Hi Hi nhìn người đàn ông trước mặt. Tần tiên sinh còn có vấn đề gì không? Ánh mắt Tần Dịch Dương nhìn màn hình máy tính từ trên xuống dưới, đảo qua bảng lịch trình nàng đưa, hít một hơi, nghĩ kỹ rồi, không đi đúng không? Hắn tựa lưng vào ghế xoay, ngón tay thon dài để trên môi. Hoan ái ròng rã một đêm, tinh thần hắn cư nhiên vẫn sáng láng như Tần Dịch Dương trước đây, vẻ yêu nhã cùng mị hoặc mê người lộ ra, nhất cử nhất động đều tác động đến trái tim Lâm Hi Hi. Lông mi dài rậm của nàng từ từ cụp xuống, xinh đẹp tựa như cánh bướm, nhẹ giọng nói, Tần tiên sinh lên đường thuận buồm xuôi gió, tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật tốt, sẵn tiện chúc ngài có chuyến du lịch tốt đẹp. Tần Dịch Dương dừng một chút, từ khi nào nàng lại học được những lời lẽ khách sáo như vậy? Ngài còn có gì sai bảo không? Tần tiên sinh, nếu không còn việc gì, tôi đi ra ngoài làm việc. Lâm Hi Hi cầm lấy tập tài liệu, đôi mắt Tần Dịch Dương đảo thoáng qua. Ngày hôm nay nàng mặc một bộ váy màu đen đơn giản vừa vặn, áo măng, xét màu trắng khoác bên ngoài, lộ ra cái cổ trắng ngần ngọt ngào của nàng, xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện dưới làn tóc. Hắn đứng dậy đi tới, ngay tại lúc nàng cảm nhận được sự nguy hiểm thì hắn đã đứng trước mặt nàng, hai tay đút trong túi quần, chăm chú nhìn nàng. Tối hôm qua cô nhìn thấy những gì? Hắn mở miệng, nhàn nhạt hỏi. Lâm Hi Hi bỗng nhiên run lên, đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Hắn làm sao mà biết được? Lâm Hi Hi đột nhiên á khẩu, Lẽ nào nàng lại nói tối hôm qua nhìn thấy hắn cùng một mỹ nữ triền miên nóng bỏng? Hắn căn bản sẽ không giận nàng đã xem trộm sao? Việc bọn họ làm quá mức lộ liễu, chỉ cách một cái cửa kính mà không hề kiêng kỵ hành động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, Tần Dịch Dương, tôi không muốn anh chạm vào tôi. Nàng chưa từng gặp phải hoàn cảnh như thế này, mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn chết. Lần sau làm sự việc này, nên ở trong phòng, đêm qua tôi có thể nhìn thấy e rằng nhiều người khác cũng có thể. Tiếng nói của Lâm Hi Hi rất nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ hiện lên vẻ mất tự nhiên. Tần Dịch Dương chăm chú nhìn nàng một lát, bỗng nhiên cười khẩy. Hắn túm lấy cổ tay nàng kéo đến trước mặt, Lâm Hi Hi lảo đảo suýt nữa đứng không vững. Tần Dịch Dương nhìn đôi mắt ngạc nhiên của nàng, cúi đầu kề sát mặt của nàng, trầm giọng nói, Lâm Hi Hi, cô đang suy nghĩ gì vậy? Cổ tay Lâm Hi Hi bỗng nhiên đau nhức, tựa như bị bẻ gãy. Nàng cắn môi, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt. Nói cho tôi biết, khi cô chứng kiến cảnh Nhạc Phong phản bội mình, cô có cảm giác thế nào? Toàn thân Tần Dịch Dương toát ra hàn khí khiến người khác rét run, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, tựa như muốn đem người nàng làm cho đông cứng lại. Sắc mặt Lâm Hi Hi bỗng nhiên trắng bệch, không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy. Trên thực tế nàng hoàn toàn không có khả năng tự hỏi. Bị ánh mắt nghiêm nghị của hắn nhìn chằm chằm, sống lưng nàng nổi lên từng đợt tê dại. Lâm Hi Hi một chữ cũng không nói lên lời. Đôi mi thanh tú vì đau đớn mà ngước lên, tiếng nói như cầu xin tha thứ. Tần tiên sinh, tôi đau quá, trước tiên ngài buông tay ra đã. Lực từ tay hắn rất lớn, cổ tay nhỏ bé của nàng bị hắn nắm lấy không một tia máu, xương cốt đều đau đến chết lặng. Tần Dịch Dương lạnh lùng nhìn nàng, chậm rãi buông lỏng lực đạo trên cổ tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi khó khăn lắm mới có một tia huyết sắc. Bờ vai căng thẳng cũng buông xuống, chậm chạp nói, rất sợ khơi lên tâm tình nguy hiểm của hắn. Xin lỗi Tần tiên sinh, tôi thực sự là vô tình nhìn thấy, tôi không phải cố ý. Hàng mi xinh đẹp như cánh bướm hạ xuống, tránh né ánh mắt hắn, tiếp tục nói, tôi biết đó là việc riêng của ngài, tôi chỉ là một nhân viên phòng thư ký, tôi sẽ không nghĩ nhiều, cũng sẽ không xen vào. Lâm Hi Hi đè nén mọi cảm xúc của mình, chỉ tập trung nhìn hắn, cầu mong hắn không tức giận. Cảm xúc của người đàn ông này rất khó đoán, cổ tay nàng thực sự rất đau. Phòng làm việc yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông. Cô nghĩ như vậy à? Tần Dịch Dương vẫn nắm cổ tay nàng, không có dùng sức, nhưng vẫn từ từ vuốt ve lòng bàn tay. Lâm Hi Hi cắn môi, gật đầu. Tần Dịch Dương bỗng nhiên cười nhạt. Ngón tay thon dài giơ lên, di chuyển đến cổ áo, ưu nhã mà thong thả cởi cà vạt ra. Lâm Hi Hi bị động tác của hắn làm cho giật mình, ánh mắt trong veo từ trong ra ngoài hoàn toàn mê man. Nàng không biết hắn muốn làm gì, đến khi ngón tay hắn mị hoặc cởi bỏ hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ, nàng mới đột nhiên nhận ra có gì đó không thích hợp, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, hơi nhíu mày, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn vì sao đột nhiên lại? Vài giây sau đó một cỗ hơi thở nam tính mãnh liệt đến gần nàng. Lâm Hi Hi cả kinh, đôi mắt dương lên, suýt nữa bị khuôn mặt tuấn tú trước mặt làm hồn tiêu phách tán. Tần Dịch Dương một mực trầm tĩnh ưu nhã lộ ra vẻ mãnh liệt hoang dã giống tối qua. Hắn nhẹ nhàng vòng tay nàng về phía sau, Lâm Hi Hi chật vật ngã vào trong lòng hắn.